Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 38, nàng không phải cố ý nhìn lõa nam, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ hạ Hoàng Phủ Giật cũng vội vàng nhịn cười, đỡ Đoá Đoá đến bên bàn biên ngồi xuống, giúp Hoàng Phủ Giật gắn cửa lại rồi lui ra cua một hồi, Đoá Đoá tỉnh chỉ là vừa mở mắt, đầu nàng liền tự động hiện lên hình ảnh trước đó. Lần trước nàng mặc dù đã đẩy người ta ngã, nhưng khi ấy sự thái khẩn cấp kỳ thật cũng không xem thấy gì, nhưng lần này. Ô ô, nàng hình như cái gì cũng nhìn thấy. Nhắm chặt mắt, Đoá Đoá ghé vào trên bàn tiếp theo giả vờ ngất. Lần này thật là không còn mặt mũi nào gặp người, ai đánh nàng bất tỉnh đi, nàng căn bản là không muốn tỉnh lại đâu. Tỉnh, tiếng cười của Hoàng Phủ Giật vang lên, Đoá Đoá không nhúc nhích giả hóa thạch, ta biết ngươi tỉnh, Hoàng Phủ Giật nói tiếp. Người thật sự ngất lông mi sẽ động, ngươi giờ đang giả ngất. Nhan Đoá Đoá cũng không chú ý quan sát người xỉu sẽ ra sao cho nên bị hù. Thật sao, nàng đỏ bừng cả mặt mở to mắt hỏi. Hoàng Phủ Giật cười, tâm tình khoái trá. Giả, Nhan Đoá Đoá không nói hai lời. Quang, một tiếng đập vào bàn tiếp đó giả vờ xỉu. Hoàng Phủ Giật cười to ra tiếng. Được rồi, ta biết ngươi không bị ngất. Hắn kéo nàng lên, sao ngươi lại đột nhiên xông vào. Nhan Đoá Đoá mặc hắn lôi kéo, ngẫm lại mình hiện đang là cái túi tiền, một chút phản ứng cũng không có. Lần này nàng tuyệt đối sẽ không bị hắn lừa, thật bị xỉu à, Hoàng Phủ Giật trong mắt hiện lên ý cười, dường như tự lẩm bẩm. Một khi đã như vậy ta đi tắm trước một lát sẽ hỏi ngươi. Hắn lại muốn cởi quần áo, tỉnh rồi, Nhan Đoá Đoá sợ đến lập tức lên tiếng, ta khỏe mạnh lắm, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Mở mắt nàng liền nhìn thấy Hoàng Phủ Giật tươi cười, sao thấy như bị tính kế vậy? Sao ngươi lại đột nhiên xông vào? Hoàng Phủ Giật cũng kéo ghế, ngồi bên cạnh nàng, giống như lơ đãng hỏi. Có nguy hiểm, ách, kỳ thật Đoá Đoá đối với nam nhân đẹp trai vô cùng, rất dịu dàng này ấn tượng tốt lắm, đáng tiếc hắn là thái tử, vị hôn phu của Vân Chi Hiểu, cũng là người hiện tại không thể biết thân phận thật của nàng nhất. Cách chương,